Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Phải nói là cũng đã hơn một tuần trôi qua thì ngày hôm nay anh Sa mới nói lại câu nói này. Một câu nói rất quen thuộc vào đầu mỗi tập truyện khi mà anh Sa gửi đến quý vị và các bạn. Lý do thì chắc có lẽ là khán thính giả của kênh Trở Tình cũng đã được biết rồi đúng không ạ? Rất xin lỗi quý vị và các bạn trong một tuần vừa qua đã khiến cho quá trình nghe truyện của mọi người bị gián đoạn. Thế nhưng mà cũng hy vọng rằng mọi người có thể thông cảm. Bởi vì vấn đề sức khỏe thế nên là anh Sa tạm nghỉ một tuần. Và bây giờ thì anh Sa đã quay trở lại rồi. Và rất vui vì có thể tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khán thính giả cũng như là những tác giả đã quan tâm đến anh Sa trong một tuần vừa qua như thế nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Điều đó cũng là động lực để giúp cho anh Sa có thể nhanh chóng quay trở lại với công việc. Và ngày hôm nay thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bích qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Thủy Chi tin chắc điều này sẽ khiến ông Quốc không còn quý Hoàng Ngân nữa. Chỉ đợi nghe ông phát tin cần dần đối với ngọn nguồn xuôi xẻo. Ông Quốc lúc này lên tiếng. Cô là nhân tình của thằng Khang sao? Chị nghe xong thì cau mày nhìn sang. Thấy đúng là ông đang hỏi mình. Không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Thì ông Quốc đã nói tiếp. Cũng bởi vì cô. Thế nên cháu dâu của tôi mấy phen bị tổn thương à? Ông ơi, ông hiểu nhầm rồi đấy. Không phải đâu mà. Ông hay cháu giải thích đã. Thôi, không cần đâu. Ông à, tôi không hề quen biết cô. Cô đi ngay đi. Nhưng mà nếu như cô không đi, vậy thì đừng trách tôi đấy. Thủy Chi nghe xong ôm cục ngàn nơi hỏng rồi cũng rời đi. Trong lòng thầm nguyền rủa lão già không biết tốt xấu. Nếu như không vì lão ta, giờ này cô đã là vợ của anh Khang, chứ đâu phải là bị con mất dạy kia mắng mỏ là trà xanh đâu. Vì sao lão ta không giống như mẹ của anh Khang, đẩy con đó tránh xa cuộc đời anh ấy càng xa càng tốt. Thế rồi cô ta vùng vằng quay trở về, lại nhận được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Thư tôm tém đã bị phòng sát, còn có gì cho chi lời dùng nữa. Cô tuyệt nhiên không muốn phí lời. Vậy nhưng Kiều Ninh lại không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin cho Thủy Chi. Người của sếp Khang đang giáo giết tìm em. Họ cho là em bôi bẩn thanh danh con khốn kia. Chị à, chị phải giúp em với. Em không thể nào chấm dứt sự nghiệp ở đây được. Thủy Chi không trả lời. Kiều Ninh gửi thêm tin nhắn khác. Chị à, chỉ cần chị đồng ý giúp, em có làm trâu làm người gì cũng được cả. Chỉ có chị mới giúp được em thôi. Em xin chị đấy. Chị dứt khoát kéo Kiều Ninh vào danh sách chặn. Sau đó cập nhật bản tin từ một vài tờ báo. Đập vào mắt cô ta là tin bài. Chủ tịch yêu vợ như mạng, hôn nhân không sứt mẻ như lời đồn. Bốn chữ yêu vợ như mạng khiến cho Thủy Chi thực sự phát điên. Cô ta lướt tiếp. Là một bài viết khen ngợi. Nữ diễn viên ra thế khủng, kỹ thuật diễn xuất không hề tầm thường. Và thế là sự đố kỵ lại càng dâng đầy. Cho đến khi một bài viết đem lính mới so sánh với Thủy Chi thì thực sự khiến cô ta không còn nhẫn nhịn được nữa. Cơn tức giận làm Chi mất kiểm soát. Mở điện thoại lên kéo số Kiều Ninh ra khỏi danh sách chặn. Cô ta bấm số gọi đi. Cô thực sự quyết tâm trở mình bằng mọi giá sao? Đúng như vậy. Bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ nghe lời chị. Chỉ cần chị đồng ý giúp em thôi. Được rồi. Ngày mai, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Dạ được à, em sẽ đợi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Về phía Hoàng Ngân, sau khi ông Quốc đuổi Thủy Chi đi, cô cũng thành thật kể lại. Anh Khang đúng là việc cứu cháu thế nên mới gặp nguy hiểm. Ông à, ông cứ trách cháu đi à. Vì sao ông lại phải trách cháu? Chuyện xui xẻo có ai muốn đâu. Nếu như cháu vẫn tự trách bản thân thì thay ông chăm sóc thằng Khang đi. Nhưng mà mẹ anh Khang không muốn nhìn thấy cháu đâu mà. Cửa lại đi, ông không cho phép ai đuổi cháu đi cả. Sau chuyện lần này, ông Quốc cảm thấy giữa Khang và Ngân vẫn còn cơ hội hàn gắn. Chính ông đã bảo giám đốc Minh Quân kết nối với phía phóng viên lên loạt bài ca ngợi tình cảm tốt đẹp của vợ chồng Khang Ngân, để cho mấy con hồ ly tinh ngấp nghé giật chồng thôi ngay ý định đó. Lại không ngờ đụng vào vẩy ngược của Chi, khiến cô ta quyết định nâng cấp quân cờ mà mình từng muốn vứt bỏ. Đêm hôm đó, Thủy Chi lục tìm hết thảy điện thoại của các đại gia có tầm cỡ trong rất nhiều ngành nghề từng có lời mời cô ta dùng tiệc tối với số tiền không hề nhỏ. Chọn một người rất có điều kiện, thích hợp nhất để nâng đỡ Kiều Ninh, Thủy Chi chủ động liên lạc. Chào anh, em là Thủy Chi. Anh vẫn chưa quen em đâu, có phải không nhỉ? Ôi, Thủy Chi à, tới ngọn gió nào khiến em hôm nay lại nhớ đến anh vậy? Anh em lâu lâu hỏi thăm sức khỏe nhau ấy mà. Ngày mai anh có bận không ạ? Ôi, đúng lý ra thì anh có việc bận, nhưng mà vì em, anh có thể hủy hết những cuộc hẹn kia được mà. Anh cứ đùa ấy. Thế thì gặp em sau buổi đánh golf nhé. Ôi, trùng hợp quá, ngày mai em cũng đi chơi golf. Thủy Chi gọi thêm một cuộc điện thoại tầm 5 phút nữa mới nhắn tin cho Kiều Ninh. 8 giờ sáng mai có mặt ở nhà tôi. Tôi không thích chờ đợi đâu. Kiều Ninh nghe xong thì mừng sơn, trả lời ngay. Dạ vâng ạ, em sẽ đến sớm hơn ạ. Sáng hôm sau, đúng hẹn, Kiều Ninh đến đợi sẵn trước 15 phút. Cùng đến với cô còn có một người. Vừa nhìn thì biết ngay giới tính thứ ba. Người đó nhấn chuông, giúp việc của Chi ra mở cổng cho cả hai vào nhà. Kiều Ninh biết điều chào hỏi, cơ mà Chi chỉ nhìn người bên cạnh Ninh rồi bảo ngay. Làm luôn đi. Chị Chi, ngồi qua bên này cho rộng. Không phải làm cho tôi. Vừa nói thì ngón tay thon dài của Thùy Chi vừa chỉ sang chỗ Kiều Ninh. Mà là cho cô này. Dạ được à? Kiều Ninh thắc mắc. Nhưng mà vì sao phải cầu kỳ như vậy? Mình sắp đi đâu hả chị? Cô chỉ cần nghe lời tôi là được, cô không cần hỏi nhiều. Kiều Ninh chỉ sợ chọc giận Thủy Chi, vậy nên cũng không dám hỏi tiếp. Cô ta ngoan ngoãn để chuyên viên trang điểm làm đẹp cho. Kiều Ninh bình thường đã săn nét thành tú, giữa kỹ năng điêu luyện cao siêu của chuyên viên lại càng thêm sắc nét, quyến rũ không thể tả. Chưa quan sát sự biến đổi của Kiều Ninh, môi cong nhẹ một nụ cười sắc bén, rồi hỏi người trang điểm. Cậu có mang cho tôi trang phục đánh golf không? Dạ có à. Xong việc rồi, cậu về đi, tôi sẽ chuyển khoản cho. Tới lúc nào cần thì lại gọi cho em nhé, chị xinh đẹp. Sau đó thì người trang điểm ra về, Thủy Chi mới tiếp tục sàn sò Kiều Ninh. Tôi chuẩn bị cho cô một cần câu tốt. Có câu được con cá lớn thay đổi vận mệnh hay không thì vẫn phải chờ đợi vào khả năng của cô đấy. Kiều Ninh cũng chưa rõ cần câu mà Thủy Chi nói đến là gì, rồi lại nghe Chi hỏi tiếp. Nói thật đi, là lần đầu của cô sao? Dạ chưa, em chưa từng à? Vậy thì tốt. Nếu như chưa có kỹ thuật thì cứ về tham khảo tư liệu, luyện thêm đi. Nhưng mà lần đầu thì phải mồm miệng ngọt ngào vào, hiểu chưa? Nhìn thấy sắc mặt của Kiều Ninh hiện lên vẻ lo lắng, Thủy Chi lạnh lùng nhắc nhở. Sao thế? Tôi cho cô suy nghĩ lại đấy. Kết thúc sự nghiệp hay là tỏa sáng, quyết định trong tay cô, Không phải là tôi ép buộc gì cô cả đâu đấy. Nhắc đến kết thúc sự nghiệp, Kiều Ninh cay cú tình cảnh bị phong sát hiện tại. Cô ta không cam lòng buông bỏ, gật đầu cương quyết. Em nghe chị, em muốn nổi tiếng. Ừ, được. Mang quần áo này rồi đem đi bỏ đi. Cho vào trong túi xách ấy. Cô đi theo tôi đến nơi này. Đã từng vào vai nữ doanh nhân thành đạt, yêu thích môn đánh golf, nhà Thùy Chi có sẵn một bộ gầy dành cho nữ khoảng tầm 20 triệu. Như đã hẹn với đại gia Vĩnh Sang, Thùy Chi cùng với Kiều Ninh có mặt tại sân golf Thủ Đức. Nàng ngọc nữ cố tình để mặt mộng, làm tôn lên nét quyến rũ của người đi cùng. Đại gia Vĩnh Sang vừa nhìn thấy bóng hồng mà mình không tiếc chi 20.000 đô chỉ để mời ăn tối, thì cũng liền niềm nở chào đón. Cơ mà lại nhìn thấy thêm một cô gái khác, ông hỏi chi. Cô đây là... Dạ, đây là em họ của em. Em ấy thích chơi golf, muốn nhờ em xài. Nhưng mà em thì bận tối mắt tối mũi ấy, làm gì có thời gian đâu. Mà từ xưa em nhớ rằng chơi golf rất hay. Thế nên muốn nhờ anh những khi thuận tiện. Thế không biết là anh có sẵn lòng không ạ? Được chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Đại gia Vĩnh Sang vui vẻ nhận lời, sóng mắt kín đáo quan sát, đánh giá nhan sắc của Kiều Ninh. Phải nói là đẹp, thậm chí là sắc sảo hơn Thùy Chi rất nhiều. Ông ta còn chưa biết phải bắt đầu như thế nào để tiếp cận người đẹp. Thùy Chi đã cầm điện thoại lên, ra vẻ bận rộn. Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát à? Qua 3 phút, chưa quay lại với vẻ mặt áy náy. Công việc đột xuất, em phải về rồi. Hẹn anh bữa khác nhé. Kiều Ninh nuối tiếc lên tiếng. Chị ơi, nhưng mà chị còn chưa giải gì cho em cơ mà. Thôi bữa khác đi. Việc quan trọng, chị không đi không được đâu. Có cơ hội tốt như vậy, đại gia Vĩnh Sang ân cần đề nghị. Không sao đâu, chị cứ đi giải quyết công việc đi. Cứ để anh ở đây, anh chỉ cho. Dù sao thì em cũng có lời nhờ cậy lúc đầu rồi, có phải không? Chị nghe xong thì cười tươi, cũng nói xuôi theo. Thế thì em cảm ơn anh nhiều nhé. Chị cũng diễn trò thân mật sẵn sò Kiều Ninh. Được rồi, thế thì chị cũng đi đây. Mà em nhớ tập trung học hỏi, đừng có để anh Sang than phiền đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ. Thành công làm cầu nối, Thùy Chi nhường sân khấu cho Kiều Ninh trổ tài. Ninh liền bày ra dáng vẻ ngây thơ ngô nghê rồi nhờ cậy. Em nên học gì trước à? Hay là anh dạy em tư thế chuẩn khi đánh golf nhé? Hai chữ tư thế khiến cho đại gia Vĩnh Sang như bị kích thích. Ông cố gắng kìm nén dục vọng để bản thân không có hành động sốt sàng. Bước ra phía sau lưng Kiều Ninh, mùi hương tinh dầu Dubai đã đường Thùy Chi chuẩn bị cho Ninh lúc nãy. Phan xà cùng hiểu khiến chồng Sang lại càng mê đắm. Ông phải hít một hơi thật sâu, áp chế để sự khao khát càng dâng lên. Một tay nắm lấy tay của Kiều Ninh, tay còn lại điều chỉnh chân và hông của cô ta. Cơ mà tiếp xúc với làn da mềm mại, thơm mùi hương gây thương nhớ. Trong đầu của ông chỉ còn duy nhất mong muốn đưa cô này lên giường. Ninh cảm giác được những biến hóa của ông Sang ngay từ nhịp thở, không dễ dàng cho cá lớn cắn cô ngay, sẽ gây cảm giác cả thèm chóng chán. Liền tìm cớ ra về. Đúng là đã rất thành công tạo ấn tượng tốt với ông Sang. Ngày hôm đó thì ông ta còn gọi điện cho Thùy Chi để xin số liên lạc với Kiều Ninh nữa. Còn Trọng Khang, trải qua một ngày hồi sức cấp cứu, tình trạng tiến triển khả quan, may mắn không xảy ra biến chứng. Khang được cho ra phòng ngoài, khả năng là qua thêm một ngày nữa anh có thể xuất viện. Thời điểm tỉnh lại, nhìn thấy bà Minh thì anh cũng hỏi ngay. Hoàng Ngân đâu? Cô ấy có sao không mẹ? Con hỏi cái gì đấy? Con lại còn hỏi cái con sao chổi đấy làm gì? Ông Quốc nghe lời lẽ chói tai từ bà Minh thì nhắc nhở. Người có ăn có học, nên chú ý cách nói chuyện một chút đi. Bà Minh chịu đựng Hoàng Ngân đã quá lâu, Hôm nay vì cô mà con bà nguy hiểm, đã chạm đến giới hạn cuối cùng, bà không nhìn được nữa. Tụi con cũng chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay là thằng Khang gặp may đấy, nhưng mà không biết khi nào cô ta lại khắc chết người khác đâu. Bà, con muốn cô ta biến khỏi cuộc đời của thằng Khang kể từ hôm nay. Đang lúc Hoàng Ngân vừa ra ngoài mua cháo về, nghe đến câu này cô đặt tô cháo lên bàn nhỏ xong rồi đáp: con sẽ không phiền mọi người thêm nữa. Sau đó thì Hoàng Ngân quay bước, phía sau lưng chồng Khang gọi với theo: Ngân ơi, Ngân, em quay lại đi. Bà Minh thì hầm hực rồi nói: gọi nó lại làm cái gì, nó đi thì tốt thôi, có sao đâu. Khang nhăn nhó đáp lại mẹ: cô ấy không làm gì sai cả, vì sao mẹ lại nặng lời như vậy? Ông Quốc cảm thấy tương lai của cháu nội nên do nó tự định đoạt. Nếu như nó không vượt qua nổi rào cản là mẹ đẻ của nó, thì cũng không thể nào mang lại hạnh phúc cho con bé Hoàng Ngân. Chuyện mẹ con nhà này, ông cũng không muốn chen vào thêm. Vì vậy ông đứng dậy buông một câu: thôi, nghỉ ngơi đi, ông đi về đây. Cháu cũng muốn về, cháu khỏe rồi à? Bà Minh nghe như vậy thì ngứa mắt thẳng con, đoán là nó muốn xuất viện để chạy theo con nhỏ kia, liền ngăn cản ngay: bác sĩ đã bảo rồi, ngày mai mới được, con nằm yên ở đấy cho mẹ đi, nghe rõ chưa? Chồng Khang vẫn là đứa con ngoan, tiêu nghiệu nhìn ông nội rời đi, trong đầu chợt nghĩ ra ý định. Khang bảo mẹ đưa điện thoại chơi game để cho đỡ buồn. Tranh thủ lúc bà quay đi, anh nhắn tin cho ông nội: ông ơi, nhờ ông khuyên Ngân hộ cháu, để cô ấy đừng nghĩ ngợi linh tinh à. Ông Quốc mỉa mai: thế nếu như sớm biết nghĩ cho con bé, thì đã không để Trà Xanh tìm đến làm âm mỹ lên như vậy. Ông nói ai cơ ạ? Thế nhưng ông Quốc không trả lời nữa. Anh đợi mãi không thấy, suy đoán người mông nhắc chắc có thể là Thủy Chi. Anh liền vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa rồi gọi điện cho cô ta: em nói đi. Là em đến đây gây chuyện náo loạn nữa sao? Anh nói gì vậy? Cô ta vừa đi mét anh à? Câu hỏi này đã có luôn đáp án. Khang bực dọc cảnh cáo: Hoàng Ngân có như thế nào cũng không liên quan đến em. Em mà còn kiếm chuyện với cô ấy, đừng trách anh đấy. Nói xong thì Khang tắt máy luôn, để lại Thùy Chi với cảm xúc chua chát, ghen tị không chịu được. Trong mắt cô ta hằn lên tia đỏ, bấm số gọi cho Kiều Ninh: không cần nhử nữa, cho cá cắn câu đi. Theo chủ ý của Thùy Chi, Kiều Ninh lại liên hệ với chuyên viên trang điểm lần trước, tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo. Vẫn là điểm hẹn sân golf để có lý do chính đáng. Những bài học về động tác chuẩn khi chơi golf một lần nữa giúp cô ta đốt lên lửa dục vọng trong người vì đại gia lắm tiền nhiều của kia. Kiều Ninh lại còn khéo léo giả vờ bị say nắng, rồi thành công khiến ông Sang đưa đến phòng VIP trong khách sạn sân golf để nghỉ tạm. Loại tinh dầu Dubai lần này chỉ đưa có khác với lần trước. Dược tính có phần mạnh hơn rất nhiều, khiến cho ông Sang không thể nào kiềm chế được nữa. Lại càng khiến ông ta nhức mắt, nhất là chiếc quần nhỏ vải sen lộ ra bên dưới chiếc váy, kích thích bản năng đàn ông mạnh mẽ. Kiều Ninh cũng chỉ là giả vờ, mắt nhắm nghiền, vậy nhưng đôi tai thì sỏng lên nghe ngóng. Chờ đợi khi bàn tay của ông ta di chuyển vào khu vực nhạy cảm, Kiều Ninh bắt đầu hé mắt, sáng vẻ đầy bất ngờ pha lẫn sự lo sợ, tựa như chú nai con hiền lành khờ khạo. Cô ta run sòng rồi hỏi: anh Sang, sao anh lại... Em không... Biểu cảm này khiến ông Sang cực kỳ vừa ý, ngọt giọng rồ rố: Ninh à, anh thực sự rất thích em, thích từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy. Nhưng mà em chưa biết gì nhiều về anh cả. Em sợ... Không cần sợ đâu. Thế chẳng phải là chị họ của em hiểu rất rõ về anh sao? Em cứ hỏi cô ấy xem anh như thế nào là được. Với cả, có gì thì chúng mình cứ từ từ tìm hiểu thôi, có sao đâu. Em... Kiều Ninh à, em đẹp lắm đấy. Cô nói ngọt ngào xót vào tai của Kiều Ninh. Bàn tay đại gia vĩnh sang, thuần thục lướt trên cơ thể của cô ta. Rồi thì những chiếc hôn cũng phủ xuống môi Ninh. Ông Sang đáng tuổi ba của Kiều Ninh. Nhưng mà thế cờ này cô ta không chấp nhận, thì thế cuộc chắc chắn thua thảm hại. Có ngày hôm nay cũng đều là vì con Hoàng Ngân chết tiệt kia. Sự căm hận hóa thành động lực. Cô ta vùng về hòa nhịp theo nụ hôn. Ông Sang thì lại tiếp tục mơn trớn. Dẫn rồi với những chiêu thức tình trường xảy sẵn. Thời khắc cảm nhận được cái ngàn vàng của người con gái thuộc về mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt yếu ớt của Kiều Ninh. Ông Sang rất ưng bụng, siêu sang rồi cưng nựng. Là lần đầu của em sao? À, được rồi, anh thương mà. Tôi về sau em muốn gì cứ thẳng thắn nói với anh. Đừng ngại nhé. Với một người trải đời như ông Sang, Kiều Ninh không dám đòi hỏi ngay, sợ gây nên sự phản cảm. Cô ta chỉ len lén, lau đi giọt nước mắt, xong nghẹn nghẹn rồi đáp. Không cần đâu. Em phải về rồi. Nhìn theo bóng lưng chậm chạp của cô gái vừa trải qua lần đầu tiên, đại gia Vĩnh Sang dâng lên cảm giác muốn bù đắp. Kiều Ninh gọi taxi ra về, chịu đựng cơn đau sát ở nơi nào đó, rồi báo cáo tình hình cho Thủy Chi. Bước một đã xong rồi chị à. Mấy ngày tới ông ta gọi thì đừng nghe máy, có hẹn cũng không được gặp. Bước tiếp theo cứ để tôi lo. Mà cô cũng nên tranh thủ học trang điểm từ người kia đi. Không phải lúc nào cô ta cũng sảnh sối phục vụ cho một mình cô đâu. Dạ vâng, chị nói gì em cũng nghe hết. Suốt mấy ngày tính canh nâng cấp cho quân cờ của mình, Thùy Chi không làm phiền cuộc sống của chồng Khang, khiến cho anh nghĩ cô ta đã biết giữ chừng mực. Sức khỏe ổn định, anh được bác sĩ cho về nhà, nhưng mà bị bà Minh theo sát, chưa thể nói chuyện riêng cùng với Hoàng Ngân. Mà về phía cô gái nhỏ cũng đã sớm trở lại phim trường, tiếp tục với những cảnh quay để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người. Nhờ có sự chỉ đạo của ông Quốc, scandal của Ngân đã hoàn toàn lắng dịu. Nữ phụ trước kia đố kỵ với Ngân, sau khi biết cô có hậu phương vững chắc thì cũng đã không dám kiếm chuyện sinh sự nữa. Cô gái nhỏ vì vậy mà thuận lợi trải qua những cảnh quay thân tình với nam chính Quốc Cường nhờ kinh nghiệm hợp tác ăn ý trước đó. Nửa tháng này thì chồng Khang có chuyến công tác quan trọng ở nước ngoài, đàm phán một hợp đồng thuận lợi rất lớn. Ngày ngày thông qua cô trợ lý của Hoàng Ngân, anh biết được cô diễn những cảnh quay nào với Quốc Cường. Không hiểu vì sao cảm giác khó chịu trong anh cứ lớn dần, như có ai đó đốt lửa trong lòng, khiến cho anh nóng nảy. Thêm 5 ngày nữa thôi, anh có thể về nhà được rồi. Ở nước ngoài, khẩu vị hay bầu không khí đều không hề thoải mái như quê nhà. Bao nhiêu lần đi công tác rồi, cỡ sao lần này lại mong về Việt Nam đến vậy? Nhưng mà trước thời gian Khang kết thúc chuyến công tác 3 ngày, thì mẹ anh đã tranh thủ lúc ông Quốc về xây sửa mộ phần tổ tiên, gọi Hoàng Ngân ra gặp riêng. Trong không gian sang trọng dành cho giới thượng lưu, quý bà điềm đạm nhấp ngụm trà nóng. Hoàng Ngân vừa lấy phép chào thì bà đã nhanh chóng chia ra trước mặt cô tờ thỏa thuận ly hôn. Như tôi đã nói, mọi chuyện nên sớm kết thúc đi. Phía ông Quốc, Ngân đã xử lý xong xuôi cho tình huống này. Hiện tại thì bà Minh đề nghị cũng xem như đúng lúc. Ngân cầm tờ giấy, đang muốn đáp vâng, bà Minh đã nhìn về hướng khác rồi vẫy tay. Tô Uyên, ở bên này. Hoàng Ngân cũng theo hướng mắt của bà Minh nhìn thử, thì trông thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, trang phục toát ra nét cao sang quyền quý. Bà Minh bày ra vẻ ân cần niềm nở, khác biệt một trời một vực so với khi đối diện với Hoàng Ngân. Cô gái kia vừa đến bàn thì bà đã nhẹ nhàng rồi nói. Con ngồi xuống đi, Thế uống gì để bác gọi cho? Dạ, con uống cam ép ạ. Gọi một phần nước cho cô gái nọ xong, bà đổi dòng nghiêm nghị nhìn Hoàng Ngân. Giới thiệu với cô, đây là con dâu tương lai của tôi. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ, rồi cắt đứt hy vọng với thằng Khang nhà tôi. Người như cô thì không xứng với nó. Khi mà Ngân còn chưa biết nói gì với lời miệt thị dành cho mình, bà Minh đã tiếp lời. Cái thỏa thuận ly hôn kia, cô biết khôn thì ký sớm đi. Tôi sẽ cho cô một khoản để ổn định cuộc sống. Bằng không thì tôi vẫn có cách tống cổ cô ra khỏi nhà đấy. Đến lúc đó thì ngay cả một xu dính túi cũng không có đâu. Cô hiểu không? Mẹ yên tâm đi. Sẽ như mẹ mong muốn. Vậy con xin phép đi trước, không làm phiền hai người nữa. Này, khoan đã. Nếu như cô đã đồng ý thì cũng nên thu xếp rời khỏi nhà ba tôi luôn đi. Lời bà Minh nói không sai. Hoàng Ngân rất quý ông, nhưng mà cũng không thể nào làm khác được. Cô gật đầu rồi đáp. Còn biết rồi. À, còn nữa. Cô mà nói cho thằng Khang biết chuyện hôm nay, cô đừng trách tôi đấy. Ngay trong chiều hôm đó, Ngân về nhà ông gom hết đồ đạc sẵn trong túi đồ. Cô tài ứng dụng có trả phí, rất nhanh đã tìm được phòng trọ ưng ý, cũng tiện đường đến phim trường. Ngân cũng gọi con Cam đến, đưa ra hai lựa chọn. Hoàng theo Ngân như chị em gái, cùng sướng cùng khổ có nhau. Hoặc là Cam có thể đi con đường riêng mà em ấy muốn. Kết quả là Cam chọn đi theo cô chủ. Theo hợp đồng thuê chỗ trọ, Hoàng Ngân phải đóng trương 6 tháng tiền nhà. Vì vậy cô đành ngỏ lời xin ra bánh cho ứng trước tiền cát xê. Đường đường là vợ của một ông chủ hãng phim danh tiếng. Việc Hoàng Ngân thiếu tiền khiến cho bánh cảm thấy khó mà tin được. Anh chân thành rồi hỏi. Gia đình của cô có chuyện gì à? Dạ không. Nhưng mà tôi không nghĩ là anh Khang lại để cho vợ phải thiếu tiền đến như vậy đâu. Đó là chuyện cá nhân của tôi thôi. Anh đồng ý giúp tôi nhé. Được thôi. 5 phút sau đó, số tiền Hoàng Ngân muốn tạm ứng đã được bank chuyển sang tài khoản của cô. Sau khi xong việc, cô lập tức quay về ký hợp đồng, chuyển tiền cọc cho chủ phòng trọ. Gia bank không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng mà với Hoàng Ngân, anh lại không nén nổi sự tò mò. Anh cho người tìm hiểu. Được biết, người phụ nữ ấy đã dọn ra để sống trọ. Khả năng là hôn nhân với chồng Khang có vấn đề. Bởi vì là đối tác trong bộ phim Bến Nước Lòng Đồng, Gia Bánh có tư cách gọi cho Khang để nói về công việc. Vợ anh diễn rất tốt. Với tiến độ này tôi nghĩ là bộ phim sẽ đóng máy sớm hơn dự kiến khá nhiều đấy. Tôi cũng rất bất ngờ với khả năng diễn xuất của cô ấy. Nam nữ chính hợp tác rất ăn ý. Nếu như không phải anh sớm công bố hôn nhân với cô Ngân, có khi là tin đồn phim giả tình thật sẽ tạo hiệu ứng quảng bá rất tốt đấy. Hữu xạ tự nhìn hương. Người có tài thì khăng sẽ đạt được kết quả như ý thôi. Không phát hiện sự hầm hừng chán ghét nào từ phía chồng Khang, trong khi Hoàng Ngân phải dọn ra phòng trọ ọp ẹp. Là đúng lúc chồng cô đi công tác thì chỉ có thể vấn đề đến từ phía gia đình chồng của Ngân. Gia Bánh suy đoán như vậy, nhưng mà cũng không kể lại với chồng Khang. Thế chẳng phải là người trong cuộc làm sao biết họ nghĩ như thế nào. Hoàng Ngân đã không nói cho Khang biết, vậy thì anh ta cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Chồng Khang qua hết 5 ngày, còn lại ở đất khách. Vừa ký xong hợp đồng thì liền đặt chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam. Hồi hộp vì điều gì bản thân anh cũng không biết nữa. Cơ mà Khang còn chưa lên máy bay, trợ lý đã thông báo chi nhánh của tập đoàn Quốc Hùng ở Đài Loan xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Lịch trình của anh lập tức bị thay đổi. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo toàn bộ, Khang dự kiến phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể giải quyết mọi thứ êm xuôi. Bà Minh nhận được tin từ con trai, lại càng khẳng định sự xui xẻo này bắt nguồn từ Hoàng Ngân. Nghe đến đứa con dâu mới bà tuyển chọn cho con trai có tài lực dồi dào, bà lại càng gấp gáp muốn tống cổ cái đồ sao chổi đó đi. Thế là bà gọi điện dụng Hoàng Ngân về tờ đơn ly hôn. Cô gái nhỏ vốn muốn đợi chồng Khang về rồi tự đưa nó cho anh. Vậy nhưng bà Minh đã không đợi được nữa thì cô cũng thuận theo ý bà cho xong. Phải phép là Ngân nên trực tiếp gặp mặt đưa đơn, cơ mà bà thì lại mỉa mai chỉ trích. Cô đành Grab giao đi, đừng có đến đây rồi lây dính xui xẻo cho nhà tôi thêm nữa. Bà Minh đã muốn như vậy, cô theo yêu cầu đi mua một phong bì to, cho đơn ly hôn vào bên trong rồi đành Grab giao hàng. Nhưng mà xe đi được tầm 20 phút, Hoàng Ngân đã nhận được cuộc gọi của anh tài xế ban nãy. Ôi, cô ơi, tôi lỡ làm mất hàng của cô rồi. Món hàng đó có quan trọng với cô không vậy? Giọng của bác tài xế lớn tuổi luống cuống tội nghiệp, Hoàng Ngân trấn an. Cũng không sao đâu, ngày mai cháu gửi cái khác cũng được, bác đừng quá lo lắng. Bác tài xế nghe xong thì cảm ơn xối xít. Ngân đành gọi điện thoại hẹn lại ngay với bà Minh. Nghĩ rằng Ngân chiêu trò để né tránh, bà trầm giọng rồi nói. Được thôi, nhưng mà chỉ trong ngày mai thôi đấy, tôi không cho phép cô kiếm cớ nữa đâu. Mà lúc này Kiều Ninh đang ở nhà hà hê với tình cảnh của người khác. Cô ta buồn chuyện với Thủy Chi. Ông trời cũng đứng về phía chị em mình. Chị có biết là em phát hiện điều gì không? Nói đi. Em vô tình trông thấy cô ta ở một khu phố nghèo nàn, đặt Grab, giao hàng. Và rồi em phát hiện thứ cô ta gửi đi là đơn ly hôn với anh Khang chị ạ. Cô chắc chứ? Em chắc 100%. Em còn đang cầm trên tay đi này. Thủy chỉ biết rõ Kiều Ninh ma mánh, chuyện lấy được đồ của Hoàng Ngân thì cũng không khó tin cho lắm, chỉ đề nghị. Gửi cho tôi xem đi. Tận mắt nhìn rõ nội dung Kiều Ninh gửi qua, Thủy Chi rất vừa ý. Phía chồng Khang mấy ngày không có động tĩnh bất thường gì cả, Chi suy đoán chuyện này có sự tác động của mẹ anh Khang. Chuyện lần trước Chi cũng nhìn thấy bác ấy ghét bỏ, khinh thường cái con đó lắm. Đáng kiếp nó. Vấn đề còn lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chi muốn tranh thủ lúc Khang chưa về, làm một vài chuyện để chặn hết đường lui của Ngân. Nụ cười sâu hiểm nở ra, Chi bảo với Ninh. Cô làm rất tốt, đợi thêm tin tốt của tôi đi. Cũng trong tối đó, Thùy Chi liên lạc với đại gia Vĩnh Sang, từng bấm Kiều Ninh lên tận mây xanh. Chi lại còn bảo Ninh dân có khiếu diễn xuất, chỉ là vô tình đắc tội với một vài người mà đã bị xử ém, không thể nào tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ông Sang thì mang tâm lý bồi thường, liền tìm cách thu xếp cho Kiều Ninh. Trùng hợp là ái nữ nhà ông dường như thân thiết với mẹ của chủ hãng phim Cánh Buồm Việt. Vì vậy ông Sang bảo ái nữ đánh tiếng, nhờ nâng đỡ cho Ninh với thân phận con gái của một người bạn. Bà Minh vì muốn lấy lòng nhà vợ tương lai, nên yêu cầu giám đốc Minh Quân hết sức giúp đỡ tân binh này. Sếp Khang chưa về, mẹ sếp đã có lời. Quân thì không dám trái ý, xem như mắt nhắm mắt mở. Thế là Thùy Chi thành công đưa Kiều Ninh quay lại showbiz bằng nghề danh Linh Lan. Với phong cách trang điểm hoàn toàn mới, không nhiều người nhận ra cô diễn viên chưa kịp nổi tiếng đã bị phòng sát. Rồi lại thêm trợ lực từ phía ông Sang, Kiều Ninh chính thức giành lấy vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn trẻ đầy triển vọng. Vào hôm ký kết hợp đồng, Kiều Ninh cao hứng đến nỗi ngay trong buổi chiều đó liền giả vờ tình cờ đi qua khu phòng trọ của Hoàng Ngân. Chờ đợi khi Hoàng Ngân dừng xe ở cửa, Ninh lên tiếng. Chồng cô rất quen đấy. Tính chất công việc nên Hoàng Ngân đi đường sẽ bịt khẩu trang. Chồng thấy kẻ thù từng khiến Kiều Lam mất mạng, đôi mắt của cô sụp sôi căm hận, nhưng mà lại không muốn đấu khẩu. Kiều Ninh nói tiếp. Đôi mắt này... À, thì hóa ra là siêu sao Hoàng Ngân đấy mà. Chất giọng bớn cợt nghe chả có gì tốt lành cả. Ngân lách người bước xuống xe mở cửa. Bất giác, cổ họng của Ngân dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Cô mà Kiều Ninh vẫn chưa chịu dừng. Tiêm Tùng công kính bằng những lời lẽ cười chê. Sao thế? Đường đường là bà chủ hãng phim, sao mà lại xuống đến mức như vậy? Hoàng Ngân bực mình đẩy người Ninh ra rồi cáu gắt. Tránh ra đi. Cái gì? Cô dám xô tôi à? Kiều Ninh hùng hổ bước đến, nhưng mà Ngân đã bắt đầu mất đi ý thức. Cô ta cho là Ngân muốn ăn và định mỉa mai thêm. Lúc này thì Cam ở trong nhà chạy ra, trông thấy cô chủ bị ngất liền gọi to cho mọi người đến giúp. May sao Sa Bách có mặt kịp thời, bế Hoàng Ngân ra xe chạy thẳng đến bệnh viện. Kiều Ninh thì nửa lo nửa thì lại tò mò, che kín mặt bám đuổi đến bệnh viện nghe ngóng. Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, người mặc áo blue trắng lên tiếng. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Tình huống cấp bách, Cam và Sa Bách đồng thanh đáp. Là tôi. Bác sĩ nhìn vào cậu trai trẻ rồi nói. Cô nhà có nguy cơ dọa sảy thai. Cậu phải hết sức chú ý. Thời gian này ăn uống tầm bổ, nghỉ ngơi hợp lý nhé. Kiều Ninh chỉ chú ý thông tin duy nhất. Hoàng Ngân có thai. Đứa bé kia khả năng sẽ giúp Ngân lật lại thế cờ. Mà đó là điều khiến Ninh không hề thoải mái. Đôi mắt hung tợn quan sát thế cuộc. Rồi một ý nghĩ nổi lên trong đầu. Cô ta rút điện thoại ra chụp lại từ lúc Sa Bách đón lấy băng ca của Hoàng Ngân cho đến khi cô gái nhỏ được đưa ra phòng theo dõi. Mất một ngày cho thám tử tìm ra số điện thoại của mẹ chồng Ngân. Kiều Ninh dùng một sim sáng gửi toàn bộ số hình qua Zalo của bà Minh. Sau đó thì cô ta vứt sim trong nhà vệ sinh, xả nước và chờ đợi. Ở phía bên kia, bà Minh nhìn thấy đứa con sâu xẻ tiền nằm ở khoa sản với trai lạ thì lập tức chuyển tiếp những tấm hình cho con trai kèm với tin nhắn. Cái con khốn nạn này, mày mà không bỏ gấp nó đi thì đừng gọi tao là mẹ đấy. Bất cứ người nào không biết, nhưng mà Khang thì rất rõ. Cái đêm ấy thì ngàn vàng của Hoàng Ngân đã thuộc về mình. Vì vậy anh bất chấp công việc chưa thu xếp xong, đám chuyến bay cấp tốc về Việt Nam. Mà bà Minh không nén được sự tức giận, chạy thẳng đến bệnh viện vạch trần con xấu xa cắm sừng con trai của bà. Bà cũng gọi luôn cả ba chồng để cho ông nhìn thấu trước đến nay cái con khốn này nó giả vờ giả vịt như thế nào, để ông không nên bao che bênh vực cho nó thêm nữa. Lúc bà Minh đến nơi, Hoàng Ngân đang ở trong phòng VIP được chỉ định an thai thật tốt. Có đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi. Ai đó cũng đủ dụng tâm, chụp cả bệnh viện, phòng khoa, rồi lại còn chụp cả số phòng. Vậy nên bà không quá khó khăn tìm đến đúng chỗ. Vào thời điểm bà bước vào bên trong, Hoàng Ngân lại dâng lên cơn nôn ngén. Con Cam đang đi hỏi bác sĩ, có cách nào giúp cô nhà mình ổn hơn không? Còn Sa Bánh cũng không thể nào đứng nhìn. Buộc phải tìm cách bọc ni lông cho Ngân nôn ngay tại giường mà không cần cử động. Tay của Banh vỗ vỗ nhẹ vào vai cho Ngân, giúp cô tạm thời giảm bớt cơn buồn nôn. Kiều Ninh đứng quan sát tình hình rất lâu. Đợi khi trông thấy người mà mình mong đợi đã đến, cô ta kín đáo tránh mặt đi. Chuyện đến mức như vậy, còn đầy đố mà thoát ra được. Chẳng cần ở lại đây cho mọi việc phức tạp mất hay. Nghĩ như thế, Kiều Ninh sảng khoái ra về, không quên báo tin tốt cho Thủy Chi biết. Thủy Chi hay tin, ban đầu thì hả hê lắm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, cô ta thêm có gì đó không đúng. Bệnh viện phụ sản. Thế có khi nào là con của anh Khang không nhỉ? Nếu thực sự là như vậy, anh Khang nhất định sẽ bảo vệ cho chị ta. Dù cho có gài Ngân vào thế nào đi chăng nữa, thì sự việc không hoàn toàn như mình mong đợi đâu. Thủy Chi bắt đầu luống cuống, sau đó lại hỏi Kiều Ninh về bệnh viện Hoàng Ngân đang nằm. Trong đầu cô ta cũng dần bốc hỏa. Nếu như tình huống xấu nhất, anh Khang không thể dứt khoát, cô ta phải làm cái gì đây? Suy nghĩ một hồi, Thủy Chi gọi điện thoại cho một gã si tình, bởi vì Chi biết chắc anh ta sẽ không khiến cô thất vọng. Về phần bà Minh, chứng kiến người đàn ông khác đụng chạm Ngân, xem thử nó còn cái gì mà chối cái đây. Bà quát lên. Cô kéo dài không ký đơn ly hôn, sau lưng thằng Khang thì lại làm chuyện đồi bại như vậy. Cô đúng thật là ghê tởm đấy. Banh không đành lòng để Ngân bị hiểu nhầm, chà đạp, thế nên đã lên tiếng. Bác à, không phải như bác nghĩ đâu. Cô ấy... Thôi im ngay đi. Mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Hai chúng mày đều là gian phu dâm phụ cả thôi. Lời nói của bà Minh quá mức nặng nề. Hoàng Ngân tất nhiên không cam chịu cái danh nhơ nhuốc đó. Cô vừa vuốt vuốt cổ họng, vừa nhăn mặt rồi nói. Con đã đồng ý yêu cầu của mẹ rồi. Mẹ còn muốn thế nào đấy? Một mặt thì mày chấp nhận, mặt khác mày nhanh chóng tìm cách có thai để úp sọt nó sao? Để giữ chân con trai tao à? Mày đúng là quá nham hiểm mà. Bị bà Minh nói như vậy, Ngân đang rất mệt, không đủ sức để giải thích. Cô đáp lại. Vậy thì mẹ yên tâm, đứa bé không phải của anh Khang, vậy nên chuyện của tụi con sẽ sớm kết thúc thôi. Đúng vào lúc này, ông Quốc từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của ông nhìn Ngân không nén nổi sự thất vọng vô cùng lớn đối với đứa cháu sầu ngoan ngoãn. Cháu nói thật sao? Ngân không nghĩ ông Quốc lại có mặt ở đây. Trong nhà họ Đào, người mà cô kính trọng nhất chính là ông, cũng là người mà cô không muốn bị hiểu nhầm nhất. Cô lúng túng rồi nói. Không phải đâu, ông ơi. Bà Minh thì không muốn cho đứa con dâu trắng nến có cơ hội lung la suy nghĩ của ba chồng thêm nữa. Bà chen lời. Bà lại còn không tin nữa sao? Chính miệng nó đã nói như vậy đấy. Đúng lúc này con Cam cũng xuất hiện cùng với người mặc áo blue trắng. Biết rõ tình hình của bệnh nhân, tâm lý bị kích động sẽ tiến triển xấu. Lại cảm nhận bầu không khí căng thẳng ở đây, bác sĩ lên tiếng. Mọi người ra ngoài cả đi. Bệnh nhân đang rất cần được nghỉ ngơi, tránh căng thẳng. Các vị ồn ào như vậy ảnh hưởng không tốt cho cô ấy đấy. Tình huống này, ông Quốc muốn cho Hoàng Ngân một cơ hội xác nhận sự thật, cũng đành tạm gác lại. Ông mang tâm trạng buồn bực rời khỏi phòng. Bà Minh liếc mắt ghét bỏ, hừ một tiếng rồi cũng nhấc gót bước đi. Hoàng Ngân sợ phiền phức cho ra bánh. Cô nhìn anh nhẹ nhàng rồi nói. Anh giúp tôi đến đây là được rồi. Anh đi về đi. Cả mọi người lại hiểu nhầm anh đấy. Rồi tránh tai nghe Ngân phủ nhận đứa bé trong bụng cô không phải của chồng Khang. Cơ mà trực giác mách bảo với bánh, cô gái này không phải như vậy. Khả năng là vì không muốn mẹ chồng nghĩ mình tâm cơ, níu kéo, thế nên mới làm như thế. Hiện tại chồng Khang không có ở đây, đều quấy một mình với những người có ác cảm. Liệu rằng mẹ con Ngân có an toàn hay không? Nghĩ như vậy, trong lòng của anh nổi lên tia thương xót, muốn giúp đỡ cô ấy. Anh trấn an. Em cứ an thai cho tốt là được. Mọi chuyện không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Hai chữ an thai vô thức làm trỗi dậy tình mẫu tử thiêng liêng, bản năng của mỗi người phụ nữ. Cô gái nhỏ cũng bất giác vuốt ve chiếc bụng. Bác sĩ nhắc nhở. Xoa bụng có thể kích thích tử cung co bóp, đẩy thai nhi sang ngoài. Thời gian này cô cần tránh những hành động kích thích như vậy nhé. Ngay như vậy thì bàn tay của Ngân cũng khựng lại, lập tức rút ra. Con ca mới chen vào sốt sáng hỏi. Cô nhà con bị ngén mệt mỏi lắm. Có cách nào giúp cô ấy bớt tình trạng này không ạ? Tôi sẽ kê cho cô ấy viên bổ sung vitamin. Nhà mình phải giúp cô ấy ăn uống đủ chất. Nhiều hoa quả rau xanh cũng có thể hạn chế được cơn ngén đấy. Ngân kiềm nén cơn nhờn nhờn nơi cuống họng, nói lời cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi cùng đông thúc ra bánh ra về. Ông Quốc lần trước bệnh còn chưa khỏi hẳn, thêm chuyện không vui này mà tinh thần lại càng sa sút, cảm thấy không khỏe cần phải nghỉ ngơi. Ông buồn ba nghĩ thầm, chuyện của thằng cháu nội ông sẽ không xen vào thêm một lần nào nữa. Coi như chúng không nợ không duyên, còn níu kéo chỉ càng tổn thương nhau thêm. Về phần bà Minh, tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng mà có thể lật tẩy bản chất lăng loàn của con hạ cấp kia thì cũng coi như xứng đáng. Bà ném tia khinh rẻ về phía phòng bệnh của Hoàng Ngân rồi cũng nâng gót rời đi. Hơn 5 tiếng đồng hồ đáp chuyến bay sớm nhất từ Đài Bắc về thành phố Hồ Chí Minh. Chồng Khang mang tâm trạng nóng ruột cùng với sự hồi hộp. Ký ức của đêm hôm ấy hiện lên rõ mồn một. Nhắc anh nghĩ đến núm ruột của Hoàng Ngân đang mang trong người. Khả năng lớn chính là giọt máu của anh. Mà anh đang hiểu nhầm nghiêm trọng, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Vì điều đó dù công việc vẫn còn ngổn ngang, nhưng mà Khang vẫn cứ mặc kệ hết thảy, chạy về bảo vệ cho người nào đó. Khi chồng Khang có mặt tại bệnh viện, Quốc Cường vừa chạy ra ngoài mua ít nước táo cho Hoàng Ngân. Anh ta từ lúc nhận được tin của Thùy Chi thì lên hớt hơ hớt hải lao thẳng tìm gặp người con gái ấy. Nhưng chuyện Thùy Chi kể, Ngân bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, lại càng khiến cho Cường quyết tâm giải thoát cho cô ấy. Nhìn thấy người mang danh nghĩa là chồng, ngoài mặt chứng tỏ với thế giới hôn nhân ngọt ngào như mật, nhưng mà sau lưng thì lại yếu hèn không bảo vệ được vợ, Cường không khách khi bước đến rồi to tiếng. Anh còn đến đây làm gì vậy? Ngân không cần một người vô dụng như anh đâu. Tôi không nên à? Thế lẽ nào cậu thì nên chắc? Đúng như vậy đấy. Tư cách gì? Lúc này thì Quốc Cường hơi cứng họng, cơ mà tích tắc đã nhớ ra điều Thùy Chi kể. Mẹ chồng Ngân không công nhận cháu nội, và Ngân vì lòng tự trọng cũng đã phủ nhận Khang là ba của đứa bé. Vào thời khắc này thì Quốc Cường bạo gan nói dối. Tư cách gì à? Là ba của đứa bé, được chưa? Lúc này thì trái tim chồng Khang như bị ai đó quăng cho một quả bom chấn động. Trước đó thì mẹ bảo Ngân có quan hệ mập mờ với Sa Bánh, bây giờ lại có thêm cái tên Cường tìm tới. Nhưng mà sâu thẳm nội tâm anh vẫn có lòng tin dành cho Ngân. Khang không có thời gian tranh luận, đẩy mạnh Quốc Cường ra, tiếp tục hướng về lối vào bệnh viện. Cường thì vẫn cứ một mực ngăn cản, bị Khang tung cho một cú đấm như trời sáng, tức giận rồi gầm gào lên. Thằng khốn, tao nhất định sẽ kiện mày. Khang bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Ngân, nhưng chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Anh đi thẳng đến quầy thông tin nói tên, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của ai đó. Bước chân của Khang dừng lại nơi cửa. Ngân lúc này đã ngủ, chỉ còn mỗi con cam đang kéo chăn đắp cho cô chủ nhà nó. Khang liền điều chỉnh bước chân khẽ khàng, ngoắc tay gọi con cam. Thường ngày thì nó có phần sợ sền đối với cậu chủ, vậy nhưng hôm nay thì lại rất khác. Cam bộ dạng hầm hực rồi nói. Sao cậu ở đây? Mày có ý gì vậy? Không có. Khang cũng không để ý lời lẽ của Cam mất đi sự kính trọng, chỉ chú tâm hỏi thăm tình hình của Ngân. Cô Ngân thế nào rồi? Không cần cậu quan tâm. Cậu cũng giống như bà chủ thôi, không ai thương cô Ngân hết cả. Cái con này. Cậu đi về đi, cậu đừng làm cô nhà em đau khổ thêm nữa. Hỗn láo, ai cho mày cái gan đó vậy? Nếu như cậu còn chút lòng tốt, cậu nên về nói bà chủ đừng gây khó dễ với cô Ngân nữa. Mày, em phải vào trông cô đây. Chào cậu, không tiến. Ở nơi công cộng, chồng Khang không thể to tiếng, nhất là khi Ngân cần được yên tĩnh nên Khang nhìn. Anh ngồi hàng ghế nơi hành lang, mắt thì luôn hướng về phía gian phòng kia, bị Quốc Cường tiếp tục đuổi. Cả gia đình vô lương tâm, rồi lại còn giả vờ giả vịt cho ai xem vậy? Nếu như cậu không câm mồm, trở trang scandal thành một đêm với fan lập tức bùng nổ đấy. À, hóa ra là mày sao? Tao đoán không sai mà. Thì bây giờ biến hay không biến đây? Quốc Cường tất nhiên lo lắng scandal đó sẽ khiến mình mất tư cách theo đuổi Hoàng Ngân. Trong lòng của anh ta tính toán phải thu xếp ổn thỏa phía cô gái kia rồi sẽ quay lại cạnh tranh công bằng với tên đàn ông tệ bạc này. Nhưng mà hiện tại Cường cũng không muốn cho tên này được thoải mái. Liền báo cho Thùy Chi biết tên Khang đã về nước. Đang bất an về việc Hoàng Ngân có thai, Bây giờ hai tên người yêu lập tức bay về bên cạnh tình địch. Lòng của Thùy Chi nổi lên sự ganh tị vô cùng lớn. Nét mặt cô ta lúc này đâu còn sự nhu mì hòa nhã như thường ngày nữa. Nghiến răng nghiến lợi, cầm cốc thủy tinh trên bàn đánh xoảng một tiếng. Vẫn còn chưa hết cơn thịnh nộ, chưa lôi thêm bình hoa, bộ ấm trà đắt tiền toàn bộ đập nát. Qua một lúc gắng lấy lại bình tĩnh, chưa ngồi phịch xuống, khuôn mặt xanh tím chứa đựng sự sắc bén, gằn giọng rồi nói: "Thế để tôi xem, anh có hạnh phúc bên cô ta được không?" 16 giờ sáng, Thùy Chi đã thức dậy. Cô ta ở sàn bếp ninh nồi cháo thịt bằm, môi nhếch nhẹ nụ cười mà sóng mắt vô cùng sâu hiểm. Đợi cháo hoàn tất, chị múc vào cà mèn mang theo, tinh tế như người bạn nhiệt tình đi thăm bệnh vậy. Trước mặt Khang, Thùy Chi che đầy khao khát chiếm hữu người yêu của mình, siêu sang hiểu chuyện rồi nói: "Chúng mình vẫn là bạn. Em đến thăm chị Ngân với tư cách đồng nghiệp, được chứ?" Khi mà Khang còn chưa trả lời thì chị đã nâng cà mèn lên: "Em có nấu cháo cho chị Ngân đây. Cháo nhà nấu chất lượng hơn hàng quán nhiều đấy." "Cảm ơn nhé." Lúc bấy giờ thì bác sĩ đã khám xong cho Hoàng Ngân. Khang lập tức bước nhanh vào. "Tình hình thế nào vậy thưa bác sĩ?" "Anh là..." "Tôi là chồng của cô ấy." Vị bác sĩ nghe xong thì nhíu mày. Nhớ rõ ngày hôm qua là cậu thanh niên khác, là nhớ sao cô gái này là người trong giới showbiz phức tạp. Ông lắc đầu ngán ngẩm rồi đáp: "Vẫn nên theo dõi thêm một vài ngày nữa." Sau đó thì bác sĩ rời đi. Khang tiến gần đến chỗ Hoàng Ngân, vừa muốn lên tiếng Thùy Chi đã mở lời trước: "Chị Ngân, em có nấu cháo thịt bằm cho chị đấy. Chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không." Hoàng Ngân nhìn Khang rồi lại nhìn Chi. Nhìn cà mèn xong thì lại hơi cúi xuống chiếc bụng của mình, cuối cùng lắc đầu đáp: "Tôi không thích món đó." Khang sốt sắng: "Thế em muốn ăn gì để anh mua cho?" "Cháo chim bồ câu." "Được." Chồng Khang đi một lúc, chọn nhà hàng thường hàng để có món cháo thật ngon cho bà bầu yếu ớt. Thời điểm anh quay lại, phòng bệnh có thanh âm hai người nói chuyện với nhau: "Anh Khang rất tốt với chị à? Sao chị lại lừa gạt anh ấy như vậy?" Bước chân của Khang khựng lại. Không hiểu câu nói này của Thùy Chi là có ý gì vậy. Anh lắng tai nghe tiếp. Giọng của Hoàng Ngân cáu gắt: "Không cần cô quan tâm đâu. Anh Bánh có gì tốt hơn? Tại sao mà chị lại phản bội anh Khang như vậy?" Trái tim Khang bất giác nặng như chị, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng của Hoàng Ngân. "Anh ta không cho tôi gì ngoài sự tổn thương cả." Bàn tay của Khang run rẩy, không ngờ rằng suy nghĩ của Hoàng Ngân đối với mình không có gì khác ngoài sự tiêu cực. Tiếng cô gái nhỏ lại vang lên, lần này khiến Khang bùng nổ: "Tôi sẽ theo anh Bánh, bởi vì con tôi cần có cha." Lúc này thì phần cháo trong tay Khang cũng rơi phịch xuống đất. Anh phóng thẳng vào phòng, nhìn Ngân với nỗi thất vọng tràn trề đau đớn rồi hỏi: "Nói cho anh biết đi, vừa rồi em nói dối có phải không?" Hoàng Ngân thinh lặng. Thùy Chi níu tay Khang lại rồi an ủi: "Anh à, anh bình tĩnh đi đã. Em tránh ra đi." Khang dán mắt về phía Ngân rồi thúc giục: "Em mau nói thật cho anh biết đi. Đêm đó đứa bé này..." "Không phải đâu." Lời phủ định khiến Khang có một chút nhẹ nhõm. Ngờ đâu lời tiếp tục chẳng khác gì lấy muối sát vào vết thương đang rớm máu. "Không phải con anh." "Không đúng, em nói dối." "Tùy anh thôi, chúng ta kết thúc ở đây đi." Bà Minh lúc này cũng có mặt, nghiêm giọng nhắc nhở con trai: "Đấy, con cũng nghe chính miệng nó thừa nhận rồi đấy. Đơn ly hôn nó cũng chuẩn bị sẵn rồi đây này, mở to mắt lên mà xem đi." Vừa nói thì bà Minh lại vừa đập tờ giấy vào tay Khang. Anh nhìn kỹ nét bút của Hoàng Ngân, xem ngày ký đơn trong đó. Lần đầu tiên có cảm giác tê dại xót xa vô cùng tận. Lồng ngực hít thở không thông, như bị sút hên dương khí. Anh chán trường đưa mẩu giấy về phía Ngân rồi xác nhận. Em sớm có ý định này sao? Bà Minh trợn mắt với Ngân, ý tứ cảnh cáo. Cô gái nhỏ nhìn Khang kiên định rồi đáp. Phải đấy. Cổ họng của Khang dâng lên cảm giác đắng ngắt. Khó khăn lắm anh mới có thể tiếp tục mở lời. Vậy được. Anh sẽ giải thoát cho em. Khang đặt bút vào phần chữ ký của người chồng. Đã từng nghĩ đến ngày chấm dứt cuộc hôn nhân. Vậy mà lúc nó thực sự xảy đến, lòng của anh lại đau như cắt. Cảm giác không hề buồn bã như khi anh nói với Thủy Chi mình cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Bàn tay người đàn ông thường ngày mạnh mẽ và ngạo nghễ cũng có khi run rẩy. Chỉ cần lúc này Hoàng Ngân nói dừng tay, anh sẽ bất chấp tất cả mà cùng cô ấy đối diện với hết thảy khó khăn. Giây phút đấy, chồng Khang đã thực sự nhận ra trái tim mình đã trao về người con gái đó. Bà Minh nhìn thấy biểu hiện chần chừ của con trai thì liền rụp rã. Thế còn đợi cái gì nữa? Mau lên đi! Vào thời khắc cuối cùng, anh nhìn lại Hoàng Ngân. Cô ấy chăm chăm vào lá đơn ly hôn, vẻ mặt rất mong đợi. Cho đến khi anh bấm bùm ký xong, trên gương mặt của Ngân hoàn toàn là một sự nhẹ nhõm giải thoát. Chồng Khang có muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra, anh chính là rào cản, là gánh nặng mà Ngân muốn nhanh chóng giải quyết để đi tìm hạnh phúc mới. Điều đó giống như bàn tay vô hình bóp chặt ruột gan của Khang một lần nữa. Anh không chịu đựng được sự giày vò đó, liền nhấc gót rời đi. Bà Minh đã đạt được mục đích, cũng không tiếp tục ở lại nơi này để làm gì. Còn Thùy Chi trừ xong địch thủ, cong môi đắc ý, vứt lại một câu. Biết điều thì mới là phúc đấy. Sau đó cô ta điều chỉnh lại thần thái sang chảnh, đeo cánh mát rời đi. Còn Cam từ nay đến giờ bị cô chủ bảo ra bên ngoài. Thượng Chân đang nghe hết tất cả. Nhìn thấy cô chủ im lặng, nó đến bên an ủi. Cổ Banh cũng tốt. Từ bây giờ thì cô phải vui vẻ lên đấy. Hoàng Ngân chỉ đáp một tiếng ngừ. Đâu ai biết cô gái nhỏ vừa trải qua chuyện gì. Những câu nói của Thủy Chi trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi đến đây gặp cô là theo lời của mẹ anh Khang. Hoàng Ngân đối với Thủy Chi đã nhận ra sự ghét bỏ từ trong đáy mắt. Không muốn tranh cãi, chỉ lắng nghe. Chi lại nói tiếp. Ba gái không bao giờ chấp nhận đứa con trong bụng cô là cháu của mình đâu. Vậy nên nếu như cô biết điều, muốn bảo vệ con thì chỉ có một cách. Cô là người thông minh, chắc là cô đoán được ý của tôi là gì có phải không? Cô đang đe dọa tôi sao? Không có. Tôi chỉ là nhắc nhở cô không nên thách thức bác gái. Nếu không thì hệ quả đáng tiếc cũng đừng trách ai đấy. Đưa bé đến với Hoàng Ngân là điều cô không bao giờ ngờ đến. Dù cho nó là kết quả ngoài ý muốn, nhưng mà bản năng phụ nữ sẽ luôn bảo vệ đứa con của mình. Vì vậy cô chấp nhận yêu cầu của mẹ Khang, phối hợp với Thùy Chi dựng nên vở kịch như anh đã nhìn thấy. Bà đặc sĩ lôi xa bánh vào câu chuyện lần này. Hoàng Ngân buộc phải nhờ cậy anh ấy một lần nữa. Sau bí mật bị lộ, Ngân giả vờ kêu con Cam đi mua cho mình bánh quy. Trong lúc đó cô điện thoại cho Bánh. Lúc này thì Bánh đang xách một làn hoa quả vào thăm bệnh. Cô đang cần an thai, không nên sử dụng điện thoại nhiều. Thế nên anh bảo Ngân tắt máy. Đợi tôi một chút. Ngân cứ tưởng là Bánh đang bận công việc, đành soạn cho anh một tin. Phòng khi Khang muốn chất vấn anh thì kịp thời phối hợp. Tin nhắn vừa đi thì Bánh đã đến ngay cửa phòng. Nghe âm báo tin nhắn, anh mở máy xem rồi đưa mắt nhìn Ngân hỏi. Em thực sự chia tay với anh Khang sao? Thật xin lỗi, bởi vì đã kéo anh vào rắc rối này. Nhưng mà em không còn cách nào khác cả. Thế thì bước tiếp theo em sẽ làm gì? Có lẽ em sẽ ra nước ngoài một thời gian. Nếu như được, em có thể xin thanh toán tiền cát xê còn lại sớm hơn hợp đồng, được chứ? Được, thế em muốn đi nước nào? Em cũng chưa biết. Em chắc chắn không hối hận với quyết định này chứ? Hoàng Ngân gật đầu chắc nịch. Bác nhớ lại cuộc đối thoại từng chứng kiến trước đó giữa Ngân và gia đình chồng, cũng không thể khuyên can quấy thêm nữa, chỉ nhắc nhở Ngân tuân thủ y lệnh để sớm được xuất viện về nhà. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể thấy giờ đây, khi mà tình cảm giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta càng ngày càng có những tiến triển rõ rệt, thì bất ngờ có thêm một sự xuất hiện của đứa bé. Và đứa bé này thì giống như là một sợi dây vô hình kết nối giữa hai người lại với nhau. Tuy nhiên anh Sa nghĩ rằng trước mắt thì hai người họ sẽ tạm thời phải rời xa nhau. Nhưng mà những gì anh Sa vừa nói thì hoàn toàn có cơ sở, bởi vì chính nhờ đứa bé này mà biết đâu một khoảng thời gian sau đó thì hai người họ sẽ lại tìm về với nhau thì sao. Bởi vì xấu sao đi chăng nữa thì đứa bé đó cũng chính là con của Khang. Vậy nhưng trước mắt thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với quyết định của Hoàng Ngân khi mà cô ấy muốn đi ra nước ngoài, tạm rời xa tất cả những gì đã khiến cho cô ấy đau lòng như thế, thì thực sự là bộ truyện này sẽ có rất nhiều sự thay đổi ở phía trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình, để chúng ta có thể biết được sắp tới đây thì cuộc sống của Hoàng Ngân và cả chồng Khang sẽ có những thay đổi ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và thú vị thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì với tập truyện này cũng đến phần cuối của tập truyện rồi. Thế nhưng mà chắc có lẽ là với những khán thính giả nào thường xuyên lắng nghe truyện ở trên kênh thì cũng nhận ra là trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua thì anh Sa không thể nào thu truyện. Và bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ thì cũng bị gián đoạn trong một thời gian. Lý do là cũng bởi vì là anh Sa bị ốm. Kể từ khi mà làm nghề cho đến bây giờ, kể từ khi đọc truyện cho quý vị đến bây giờ thì chưa có lần nào mà ốm nặng như thế này cả. Thế nên là bắt buộc phải nghỉ. Và trong khoảng thời gian đó thì anh Sa cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì có rất là nhiều khán thính giả cũng như là tác giả cũng hỏi thăm anh Sa rất là nhiều. Và thực sự là điều đó đối với anh Sa nó giống như là một động lực vô hình. Nó giúp cho anh Sa cảm thấy là tinh thần phấn chấn hơn rất là nhiều. Đó là một trong những niềm vui mà công việc này mang lại cho anh Sa. Đến đây thì anh Sa cũng xin được cảm ơn sự quan tâm, theo dõi cũng như là những lời động viên của quý khán thính giả đã dành cho anh Sa và ekip trong thời gian vừa qua. Một lần nữa thì anh Sa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai nhé. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật ngon giấc.